Đạo tâm trùng ma, chương 381, ước hẹn 2 năm, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong lại là không có cảm thấy cái gì, sau khi nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói thì nói. Đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp. Sau khi nói xong cũng là mặc kệ sắc mặt đỏ bừng kia của Phiêu Hồng ma chủ, đi tới phía trước Phiêu Hồng ma chủ, hai mắt thâm tình nhìn Phiêu Hồng ma chủ, nói với Phiêu Hồng ma chủ. Nhớ rõ chuyện cô đáp ứng ta không? Chỉ cần ta luyện chế hộ giáp cho cô đáp ứng một cái điều kiện của ta. Nhìn Tần Thiếu Phong gần trong gang tấc cũng có thể cảm giác được Tần Thiếu Phong hít thở, điều này làm cho trong lòng Phiêu Hồng ma chủ nhất thời chính là khẩn trương hẳn lên, trong lòng không biết làm sao, vội vàng lui ra phía sau hai bước, lại là hoàn toàn quên thực lực của hắn cũng là so với Tần Thiếu Phong cường đại hơn nhiều, chỉ cần Phiêu Hồng ma chủ muốn, một quyền có thể đủ đem Tần Thiếu Phong đánh nằm úp sấp xuống. Đương nhiên, mặc kệ nữ nhân cường đại thế nào, ở thời điểm gặp sự tình như vậy, đều là sẽ lựa chọn quên một chút sự tình, Phiêu Hồng ma chủ quên chính là vũ lực cường đại của nàng. Mà Phiêu Hồng ma chủ hướng phía sau lui hai bước, Tần Thiếu Phong chính là hướng về phía trước theo hai bước, cuối cùng Phiêu Hồng ma chủ chính là tựa vào trên vách tường, nhìn khi trên người đến Tần Thiếu Phong, lại là cúi đầu. Người có điều kiện gì, nói đi ta sẽ không chơi xấu. Phiêu Hồng ma chủ tựa như là nhận mệnh, thanh âm như mũi kêu nói với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói, đem đầu hắn không ngừng tới gần Phiêu Hồng ma chủ, thẳng đến môi đỏ mọng của Phiêu Hồng ma chủ mà đi. Phiêu Hồng ma chủ tựa như cũng là hiểu Tần Thiếu Phong muốn làm cái gì, lại là nhắm hai mắt lại, sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên, mà Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Phiêu Hồng ma chủ đáng yêu như thế, lại là cười cười, sau đó nói với Phiêu Hồng ma chủ. Này, cô đây là đang làm gì? Ồ, chẳng lẽ cô muốn ai ra, cô sao có thể nghĩ như vậy? Thật sự là rất không nên, Tần Thiếu Phong ta sao là người như vậy, ta chẳng qua là muốn nói cho cô, điều kiện của ta chính là cô mời ta ăn bữa cơm, không nghĩ tới cô vậy mà nghĩ ta như vậy, thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Tần Thiếu Phong một bên nói một bên đứng thẳng lên, sau đó lắc đầu hướng về bên ngoài đi đến, mà Phiêu Hồng ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong mở to mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Thiếu Phong lắc đầu đi ra ngoài, nửa ngày cũng là không phục hồi tinh thần lại, qua thật lâu sau mới la lớn. Tần Thiếu Phong, ngươi khốn kiếp, lão nương phải đánh chết ngươi. Nói xong Phiêu Hồng ma chủ một cước chính là đạp sụp phòng Tần Thiếu Phong, sau đó chính là bắt đầu đuổi giết Tần Thiếu Phong, mà Lệ Phong ma chủ lại là ở sau lưng Phiêu Hồng ma chủ lớn tiếng giống giận nói. Trời, lão tử tìm ai chọc ai, các ngươi nói chuyện yêu đương còn chưa tính, phá phòng ở của lão tử. Một cước này của Phiêu Hồng ma chủ trực tiếp chính là đem hơn phân nửa tòa cung điện của Lệ Phong ma chủ đều là đạp sập, cái này tự nhiên là làm cho Lệ Phong ma chủ 10 phần buồn bực, chẳng qua lúc này hai người gây ra họa đã sớm là biến mất không thấy, điều này làm cho Lệ Phong ma chủ quả thực chính là khóc không ra nước mắt, trên đời này sự tình thảm nhất cũng cùng lắm như thế. Tốc độ Tần Thiếu Phong hiện nay tự nhiên là xưa đâu bằng nay, hắn ra khỏi phủ đệ của Lệ Phong ma chủ chính là trực tiếp thi triển thiên ma trục nhật tuyệt thế bộ pháp, nhanh như chớp liền biến mất không thấy, mà Phiêu Hồng ma chủ sau khi gocchuyenaudio.com đuổi giết ra chính là lập tức hướng về khí tức của Tần Thiếu Phong đuổi theo, không bao lâu chính là đuổi kịp Tần Thiếu Phong phía trước. Chẳng qua sau khi Phiêu Hồng ma chủ đuổi kịp Tần Thiếu Phong lập tức chính là tăng tốc lại đem Phiêu Hồng ma chủ bỏ ra, điều này làm cho Phiêu Hồng ma chủ cực kỳ ngoài ý muốn, nàng tu luyện phong thần quyết này đã là đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, công lực so với nhất phẩm cửu thiên huyền tiên bình thường không biết thâm hậu hơn bao nhiêu, cho nên tại dưới tình huống như vậy tốc độ của Phiêu Hồng ma chủ ở bên trong toàn bộ ma chủ là nhanh nhất. Nhưng mà hiện tại Phiêu Hồng ma chủ lại là không đuổi kịp Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Phiêu Hồng ma chủ nhất thời chính là không phục, trực tiếp chính là lại tăng tốc, nhưng mà như trước là không thể đuổi kịp Tần Thiếu Phong, cho dù là đem lực lượng của Phiêu Hồng Khải vừa mới có được đều là thêm vào ở trên người, như trước là không được. Kết quả như vậy làm cho Phiêu Hồng ma chủ thật là có chút không thể tiếp nhận, tốc độ của Tần Thiếu Phong tại sao có thể nhanh như vậy. Phải biết Tần Thiếu Phong bây giờ vẫn là cảnh giới cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, mà tốc độ của hắn thể là nhanh như vậy, trái ngược như thế, làm cho Phiêu Hồng ma chủ cũng là có chút không thể tin được mắt của mình. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại là bỗng nhiên ngừng thân hình, đang suy nghĩ sự tình Phiêu Hồng ma chủ lập tức chính là đánh vào trong lòng Tần Thiếu Phong, xoay người, cảm thụ được ngực dày rộng rắn chắc kia, mặt Phiêu Hồng ma chủ lại là lập tức liền đỏ bừng, lời lúc trước muốn đánh Tần Thiếu Phong đã sớm là biến mất không còn một mảnh. Tần Thiếu Phong một lần này không có bất cứ do dự gì, trực tiếp chính là ôm chặt Phiêu Hồng ma chủ, sau đó chính là hôn lên, Phiêu Hồng ma chủ bị Tần Thiếu Phong đột nhiên tập kích cũng là biến thành mơ rồi, thẳng đến thời điểm cái lưỡi thơm tho của mình bị Tần Thiếu Phong ổn định, Phiêu Hồng ma chủ mới phản ứng lại, ô ô phát ra liên tiếp thanh âm mơ hồ không rõ, lại đều là bao phủ trong hôn nồng nhiệt của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối với hôn môi đã sớm là vô cùng thuần thục, tự nhiên là rất nhanh liền hoàn toàn chinh phục Phiêu Hồng Ma Chủ, mà Phiêu Hồng Ma Chủ lúc này cũng là từ một chút kháng cự như vậy, biến thành chủ động đón ý nói hùa Tần Thiếu Phong, một cái hôn dài này đến một khắc đồng hồ, cuối cùng Phiêu Hồng Ma Chủ cũng hít thở không thông, mới được Tần Thiếu Phong buông ra. Hắc hắc thật thơm. Tần Thiếu Phong sau khi buông ra Phiêu Hồng Ma Chủ cười nói, mà Tần Thiếu Phong nói làm cho mặt Phiêu Hồng Ma Chủ càng đỏ hơn, mà nhìn cười ti tiện trên mặt Tần Thiếu Phong, Phiêu Hồng Ma Chủ trực tiếp duỗi tay ra chính là nắm mặt Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Cho ngươi chuyện xấu, cho ngươi chuyện xấu. Đương nhiên, nắm là nắm, nhưng mà Phiêu Hồng Ma Chủ lại là không nỡ dùng sức, mà Tần Thiếu Phong càng là chết không biết xấu hổ đem mặt hướng trong lòng Phiêu Hồng Ma Chủ đưa, điều này làm cho Phiêu Hồng Ma Chủ gì một tiếng, lập tức chính là buông ra Tần Thiếu Phong, sau đó hướng phía sau lui hai bước nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu nam nhân, muốn làm nam nhân của Phiêu Hồng ta, ngươi nhất định phải đánh bại ta mới được, bằng không ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Yên tâm đi, không ngoài hai năm ta tuyệt đối là sẽ vượt qua cô. Đến lúc đó chính là thời điểm cô làm nữ nhân của ta. Gocchuyenaudio.com Tần Thiếu Phong nói với Phiêu Hồng Ma Chủ, mà sở dĩ nói là 2 năm, đó là bởi vì Tần Thiếu Phong có tin tưởng tại 2 năm này đem ma trùng của mình truyền khắp toàn bộ U Minh thế giới tầng thứ nhất, như vậy mà nói thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng sẽ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Trừ ban đầu điên cuồng tu luyện, Tần Thiếu Phong ở sau khi đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên chính là bắt đầu tận sức cho truyền bá ma trùng, mà đợi sau khi hoàn thành kế hoạch của Tần Thiếu Phong, như vậy liền là lúc thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng tốc độ cao. Cách chương